Chương 227, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 10. Hắn nào biết, Phồn Tinh thông minh này, hắn nói nhanh như vậy, nàng căn bản nghe không vào. Phồn Tinh đem chảo chảo bắt giống trên cổ treo túi nylon, bên trong hộp đồ, trải qua nàng nắm sấp vài lần sau, tất cả đều xẹp. Lấy ra một cái, muốn đi miệng nhét vào. Tạ Đình Châu tay mắt lanh lẹ ngăn cản nàng, đều múc meo, chớ ăn. Bởi vì Tạ Đình Châu đối Phồn Tinh thiện ý, Tiểu Tang Thi rốt cuộc cùng hắn mở miệng nói chuyện, tốt, áp. Trong đêm, Tiểu Tang Thi ghé vào trên sofa ngủ, động đều không động, Tạ Đình Châu cho nàng phía sau lưng đắp tấm thảm, sau đó triệu tập chính mình đồng đội họp. Chiếu bây giờ tình trạng, chúng ta tiếp tục lưu lại thành phố trung tâm, không khác ngồi chờ chết. Ý nghĩ của ta là, đi theo nàng đi, ít nhất đồ ăn là sung túc, cũng có thể mấy đầu đừng ra. Tạ Đình Châu đề nghị đến. Một người trong đó nam sinh có chút không quá nguyện ý, vì cái gì không tiếp tục ở lại chỗ này có thể cho nàng ra ngoài cho chúng ta mang về đồ ăn, chúng ta cũng không cần ra ngoài mạo hiểm. Có ý thức tiểu quái vật, quả thực là được trời ưu ái. Nàng có thể hành tẩu ở tang thi bên trong, có năng lực đem đồ ăn mang về, như vậy sẽ có quần quận không ngừng vật tư. Tạ Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh. Dựa vào cái gì nàng không phải có ý thức sao thuyết minh nàng còn nhớ rõ mình là một người, hiện tại nhân loại gặp đại nạn, cùng nhau trông coi làm sao vậy rốt cuộc là chưa thấy qua mặt thế chân chính tàn khốc chỗ, còn cùng nhau trông coi, trước mắt không người ăn thịt người đã là có lương tâm. Tạ Đình Châu hoàn toàn không muốn cùng hắn giảng đạo lý. Hắn ra cảnh ưu việt, bởi vậy không giống từ đầu đến cuối chờ ở trong tháp ngà đồng học đồng dạng, cảm thấy người ta có cùng nhau trông coi nghĩa vụ. Trao đổi ích lợi mới là chính giải. Ai đặc biệt có nghĩa vụ giúp ngươi dù sao ta ý định đi theo nàng đi, các ngươi muốn như thế nào, tùy ý lời mới vừa nói nam sinh gọi Hàn Húc Kiệt, trước kia ở trường học ngược lại cũng là tính cách ôn hòa người. Nhưng mà trước mắt, Tạ Đình Châu cảm thấy không quá tưởng cùng người như thế tại cùng một chỗ. Tạ ca, ta đương nhiên là đi theo ngươi a tiểu hoàng bao đương nhiên nói. Ta cũng đi với các ngươi. Duy nhất nữ sinh Tống Ngả Ngả nghĩ ngợi, vẫn là đi theo Tạ Đình Châu chạy. Dù sao trước có hai nữ sinh thời điểm, Hàn Húc Kiệt giống như ghét bỏ các nàng ăn được nhiều, nói nữ hải tử không có thu thập đồ ăn năng lực, mơ hồ cảm thấy các nàng là liên lụy. Vẫn là đi theo Tạ Đình Châu cùng Tiểu Hoàng Mao, tương đối bảo hiểm, ân đến cuối cùng, Hàn Húc Kiệt vẫn là quyết định cùng đi. Bằng không, cũng chỉ có một mình hắn đi. Vậy cứ như vậy quyết định. Chúng ta mang nàng đi nàng muốn đi địa phương, nàng tận lực bảo hộ chúng ta. Tạ Đình Châu giải quyết dứt khoát. Ngày hôm sau, Phồn Tinh trên cổ đeo một cái nồi sắt, chào chào trong cầm một cái muôi. Tạ Đình Châu có nàng từ nhà cao tầng trong đi xuống, vài người khác cũng đi theo. Tang Thi sẽ bị tiếng ồn cùng thịt tươi mùi hấp dẫn. Tạ Đình Châu cũng là cái đầu góc linh hoạt, nhựa Phồn Tinh một đường gõ nồi sắt đem Tang Thi hấp dẫn đi địa phương khác. Bọn họ nhân cơ hội lấy xe tử cùng vật tư, chuẩn bị lên đường. Tạ Đình Châu ở bãi đỗ xe ngầm có chiếc xe, trước đó sinh nhật thời điểm, người trong nhà tạo. Đây tuyệt đối là đạo kỳ cảnh. Mờ có cái chậm gì béo lùn, đi hai bước, liền gõ một chút nồi sắt. Phồn Tinh lực đạo lớn như vậy, một đánh đi xuống, nồi đều đập xẹp. Dung trời vừa vang lên sau, vô số tang thi hôi hôi xông lại đây. Kia hình ảnh, thật là không thể càng đẹp, đẹp được siêu thần hào đều không nhẫn tâm nhìn quả nhiên nam nhân khác đều là đại móng heo. Nó chiến thần 33 mới sẽ không như vậy hố Phồn Tinh.